Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 894. Trả thù, Yến Ninh, khách sạn Hilton, phòng cho Tổng thống, Theresa ngồi ở cửa sổ sát đất phía trước, nhìn ngoài cửa sổ mây cuốn mây bay, khoan thai tự đắc đánh lấy hắn xì gà. Với tư cách là chính xác cao chip công ty tổng giám đốc, Theresa phá lệ nhiệt tình Hoa Quốc, bởi vì đối với hắn mà nói, Hoa Quốc thật giống chính là một tòa lấy không hết dùng không hết mỏ vàng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại liên tục không ngừng vì hắn kiếm lấy cách xù tiền lời. Hoa Quốc hôm nay là kinh tế bay lên không sai, nhưng mà cái này không được có thể thay đổi biến hắn công nghiệp cơ sở vẫn là tương đối bạc nhược. Sự thật, như là chính xác cao chip loại vật này, đối với Hoa Quốc mà nói, như trước vẫn là tồn tại rất lớn kỹ thuật nan đề. Nghĩ muốn lượng sản chính xác cao chip còn có đoạn không xa đường muốn đi. Nhưng mà chính xác cao chip lại là sản phẩm công nghệ cao trung nhất định không thể thiếu đồ vật. Cho nên Theresa sớm mấy năm nhìn chuẩn Hoa Quốc cái này phiến thị trường to lớn tiềm lực. Dựa vào hắn sản phẩm ưu dị chất lượng, rất nhanh chiếm giữ Hoa Quốc tuyệt đại bộ phận thị trường. Hàng năm vẻn vẹn chính là Hoa Quốc thị trường tiền lời. Cũng đủ để trên đỉnh công ty bọn họ chung quy tiền lời 60%. Đối với cái này phiến nhường hắn thu hoạch vô tận tài phú thổ địa. Hắn yêu kín đáo, bổn đài phóng viên thông báo, Hoa Quốc siêu sao, Hoa Quốc ưu tú thanh niên xí nghiệp gia Tô Dật Dương đến bây giờ ngày yến kinh thời gian 12 giờ, bởi vì Mỹ đế chính phục đưa ra phản lũng đoạn lên án mà bị Mỹ đế cảnh sát bắt. Theo mới nhất tiến triển, quốc gia của ta đã chính thức hướng Mỹ phương đưa ra kháng nghị. Đối ngoại loại này vô cớ lên án biểu thị mãnh liệt không vừa lòng. Cũng đưa ra yêu cầu Mỹ phương lập tức phóng thích Tô Dật Dương yêu cầu. Ngay tại Theresa thoải mái nhàn nhã hút xì gà thời điểm. Theo phòng khách trong TV truyền đến giọng nữ nhường Theresa tay có chút dừng lại. Quanh năm gần một nửa thời gian đều tại Hoa Quốc Theresa. Đối với Hoa ngữ tự nhiên là nắm giữ vô cùng tốt. Nghe nói đọc viết có thể nói là mọi thứ tinh thông. Cho nên đối với Hoa ngữ thông báo trong tin tức để cho không có bất kỳ khó khăn. Theresa xoay người, từ trên ghế đứng lên, đi đến phòng khách ngồi xuống, cầm lên điều khiển từ xa đem TV thanh âm điều động lớn chút. Đối với trước mắt đăng tải thông báo tin tức tỉ mỉ nghe lên. Đợi Theresa đem chọn đoạn tin tức thông báo sau khi nghe xong. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, Tô Dật Dương người này hắn hơi có nghe thấy, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hơi có nghe thấy. Hắn làm chính là công nghệ cao sản nghiệp, mà Tô Dật Dương làm chính là Internet gió đầu. Cả hai có thể nói là không có gì liên quan. Hắn biết Tô Dật Dương người này là vì đối phương cái kia tài phú khổng lồ mà chú ý. Phản lũng đoạn lên án. Theresa ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm nói, đây là đâu những người này tướng ăn khó coi như vậy. Đây không phải lung tung làm dối đi. Theresa đại não nhanh chóng chuyển động, tuy rằng hắn không thể nào chú ý Hoa Quốc Internet, nhưng là từ vừa vặn tin tức thông báo chung, hắn đã ngửi ra chuyện này có chút không thể tầm thường so sánh. Vô luận là dân chúng vẫn là chính phục chú ý độ đều rất cao. Theresa với tư cách là Mỹ đế thương nhân, thấy rõ tình thế thật là trọng yếu. Có khi nếu như sờ không rõ tình thế, liền rất có thể sẽ tạo thành to lớn tổn thất. Phản lũng đoạn lên án, Theresa nhiều lần lẩm bẩm năm chữ này. Trong lúc bất chợt, Theresa tay có chút run hạ, lông mày cũng tùy theo chú ý nhăn xuống. Một cỗ cực kỳ không tốt cảm giác xông lên đầu. Theresa trẹo lấy lông mày, đem trong túi quần điện thoại di động lấy ra, trực tiếp cho hắn trợ lý điện thoại đánh quá đi. Điện thoại cơ hồ là trong chớp mắt liền bị tiếp thông. La San lập tức dự định về nước vé máy bay, càng nhanh càng tốt. nếu như có hôm nay phiếu liền mua hôm nay, lập tức an bài, cùng Khải Tín tập đoàn hạng mục tạm thời đẩy xuống, ngươi liền cùng bọn họ nói ta đột nhiên bệnh cố chấp, nhất định muốn về nước tiến hành trị liệu, tất cả tại công nhân người Hoa làm tạm thời hủy bỏ. Ta muốn về nước, tốc độ nhanh chút, ta chờ ngươi đáp lời. Đem sự tình phân phó tốt sau, Teresa có chút thả lỏng. Nhiều năm như vậy, hắn cảm giác nguy cơ đã từng trợ giúp qua hắn nhiều lần. Mà vừa vặn hắn cũng có chút tâm huyết dâng trào. Cùng hắn đã từng trợ giúp qua hắn cảm giác nguy cơ gần như giống như đúc. Lần này hắn như trước lựa chọn tín nhiệm. Teresa có chút bất an đứng dậy, trong phòng khách quanh quẩn một chỗ vài vòng, nhưng mà nội tâm bất an lại càng thêm nồng đậm lên. Keng keng keng, đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Ai a? Teresa hơi có chút thần hồn nát thần tính la hét. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Thật xin lỗi quấy rầy ngài. Ta chính là khách sạn nhân viên phục vụ. Ta chính là tới đây tra xét đồng hồ nước. Bên ngoài truyền đến một đạo nhẹ nhàng giọng nữ. Teresa nội tâm an tâm một chút, trẹo lông mày nói, tra xét đồng hồ nước. Rất gấp sao? Rất gấp tiên sinh, thật xin lỗi, quấy rầy ngài. Giọng nữ hiển lộ cực kỳ có lễ phép, lần nữa nói xin lỗi. Teresa nghe tiếng, lúc này hướng đi cửa phòng, tiện tay liền đem cửa phòng mở ra. Tại trong tưởng tượng, ngoài cửa hẳn là đứng đấy chính là dáng người mỹ lệ, tướng mạo tốt hơn cô gái trẻ tuổi. Kết quả ngoài cửa đứng đấy lại là mấy tên cao lớn thô kệch thân mặc đồng phục cảnh sát tráng hán. Ngược lại là tại vài người tráng hán phía sau, đứng đấy một vị cùng hắn trong tưởng tượng không sai biệt lắm nữ hài tử. Chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem nàng. Cái kia phó nụ cười tựa như tại đối với Teresa nói. Surprise, có hay không ngoài ý muốn? Có hay không kinh hỉ? Ngay tại Teresa mặt mũi tràn đầy mộng bức, hoàn toàn ngổn ngang thời điểm, vài người đang mặc đồng phục cảnh sát tráng hán đã một loạt mà vào. Hai tên tráng hán trực tiếp liền đem Teresa cho trở tay bắt. Các ngươi là người nào? Dựa vào cái gì bắt ta? Ta chính là Mỹ đế công dân. Ta muốn cáo các ngươi. Teresa vừa giận vừa kinh hô. Trung văn biểu đạt tương đương rõ ràng. Cầm đầu trung niên nam tử nghe được Teresa la hét, sắc mặt không có chút nào biến hóa, chậm rãi từ phía sau móc ra một chương bắt lệnh, sau đó đem bắt lệnh mở ra sau duỗi vào Teresa phía trước. Teresa tiên sinh ngươi hảo, đây là đối với ngươi truyền đạt bắt lệnh, ta tại đây đối với ngươi đưa ra phản lũng đoạn lên án. Hơn nữa hoài nghi ngươi tại Hoa làm gián điệp công tác. Thỉnh ngươi hiện tại theo chúng ta đi một chuyến, hy vọng ngươi phối hợp. Cầm đầu trung niên cảnh sát hoàn toàn là một bộ giải quyết việc chung thái độ. Làm gián điệp công tác. Teresa vừa sợ vừa giận. Quát, các ngươi đây là vu oan. Ta lúc nào thời gian tại Hoa Quốc làm gián điệp công tác. Ta cái này chút năm tại Hoa từ trước đến nay đều là tốt đẹp hợp pháp thương nhân. Hàng năm nộp thuế vô số. Ta không phục. Teresa kỳ thật đã minh bạch, đây là tới từ Hoa Quốc trả thù. Hắn tại Hoa Quốc chỗ kinh doanh sự tình, kỳ thật lại là cùng lũng đoạn có chút dính dáng. Nhưng mà nhiều năm như vậy hắn đều bình an vô sự. Vì cái gì hết lần này tới lần khác cái này thời điểm hắn bị người tìm tới cửa đâu này? Vì sao hết lần này tới lần khác chính là tại Tô Dật Dương mới vừa bị Mỹ đế bắt sau? Hắn bị bắt bộ đâu này? Liền là trả thù. Khiến hắn sợ hãi nhất chính là Hoa Quốc cư nhiên đối với hắn hoài nghi hắn làm gián điệp công tác. Đây là muốn đánh chết hắn a? Cái này tay cũng quá hung ác chút đi. Nếu như chỉ là phản lũng đoạn lên án, hắn ngược lại là không quá sợ hãi. Rốt cuộc hắn tại Mỹ đế cũng là nổi tiếng thương nhân. Thân thể an toàn không có vấn đề. Thế nhưng nếu là hắn cùng làm gián điệp công tác cái này tội danh phủ lên móc. Vậy hắn đoán chừng cuối cùng không chết cũng phải lột da. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.